Mời các bạn nghe phần 19 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Chúng tôi mua vé ngày 30 đi Tế Nam. Nhà anh hai ở Tế Nam cũng thuộc hàng khá giả, điều kiện kinh tế tốt. Hôm đến ga đón chúng tôi, anh lái một chiếc xe con ra đón. Tiểu thuyền nói, trông rất có khí phách. Đêm 30 Tết, chúng tôi ngồi nhà anh hai, ăn bánh chèo, uống rượu trắng. Không khí thật đầm ấm, anh hai gọi điện cho Lâm Nhi nói, con nhỏ này, tại sao không cùng mọi người đến chơi? Ăn bánh mà thấy thiếu thiếu, không vui. Lâm Nhi nói là cô ấy bị bố mẹ cấm cửa rồi, cô ấy gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người. Tết năm đó, quả thật là vui. Năm người chúng tôi đi thăm thú đầy đó, ngao du sơn thủy. Tiểu thuyền nói, anh hai lái xe thấy thế nào? Anh hai bảo lái xe rất đơn giản. Tiểu thuyền đùa anh ấy, bảo cho cô ấy lái thử. Anh hai bảo được. Dưới sự hướng dẫn của anh hai, ai ngờ tiểu thuyền cũng cho xe chạy được. Mặc dù đang đi trên đường ngoại ô, nhưng tôi vẫn thấy thót cả tim. Điều này khiến cho tiểu thuyền rất thích thú. Tôi nhớ lúc ở Thái Sơn, năm người chúng tôi bá vai nhau. Nhưng mà điều làm tiểu thuyền nhớ nhất là Tết năm đó, cô thực sự quên hết những gì đã qua. Cô không còn muốn rời xa anh trai một giây, một phút nào cả. Cô nắm tay anh, nắm để tìm chỗ dựa, và đó là niềm hạnh phúc. Chúng tôi chia tay ở Tế Nam. Cố Thành và em Tư về Bắc Kinh. Tôi định về nhà một chuyến, và tiểu thuyền muốn đi cùng tôi. Tôi đồng ý. Cố Thành nhắc nhở tiểu thuyền là lên Thượng Hải, chú ý chăm sóc bản thân và chăm sóc cả tôi nữa. Sau đó, anh đưa tiền cho tiểu thuyền. Tiểu thuyền lúc nhận tiền từ anh hai, môi mím chặt, run lên. Cô ấy muốn khóc, nhưng mà cố kìm nén. Cố Thành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô ấy, giúp cô ấy buộc mũ. Lúc đó, nước mắt tiểu thuyền rơi xuống. Ở quê tôi, tiểu thuyền có vẻ thấy điều gì đó cũng mới mẻ. Cô ấy hỏi hết cái này rồi cái nọ. Lúc đầu, bố mẹ tôi tưởng tôi đưa bạn gái về nhà ra mắt, nên rất phấn khởi. Tôi phải mất bao lâu mới giải thích được với bố mẹ. Cuối cùng mẹ tôi nói, con bé thật đáng thương, nhưng mà có phúc. Tiểu thuyền cũng hiểu chuyện. Cô thường giúp bố mẹ tôi làm việc nhà. Điều này khiến cho mẹ tôi rất hài lòng. Mẹ tôi nói với tiểu thuyền là nhận cô ấy làm con nuôi. Tiểu thuyền ngọt ngào, gọi mẹ tôi hai tiếng là mẹ nuôi. Sau đó thì đường đường chính chính đè đầu cưỡi cổ tôi. Tiểu thuyền nhớ lại nói, cảm ơn tiểu ca. Tôi nói, cảm ơn vì cái gì? Cô ấy nói cảm ơn vì đã cho cô ấy thêm một người mẹ nuôi. Tôi nói tôi hối hận vì đã mang cô ấy về cùng, tôi bị đày đọa. Tiểu thuyền nói, thật đấy anh ạ, em lúc đó rất hạnh phúc, em đã có mẹ. Lúc cô ấy nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trước ngày đi làm một ngày, chúng tôi trở về Thượng Hải. Không còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Lâm Nhi gọi điện cho chúng tôi, bảo cũng đã lên Thượng Hải rồi, cô ấy đợi chúng tôi ở nhà. Hôm đó buổi chiều chúng tôi về tới nhà, tiểu thuyền và Lâm Nhi không nghỉ ngơi gì, đã thao thao kể chuyện. Hai cô ngồi trong phòng dí ra dí rách. Tôi mơ mơ màng màng ngủ. Đang mơ giấc mơ đẹp thì tiểu thuyền và Lâm Nhi gọi dậy. Nấu cơm xong rồi, tiểu thuyền nói tặng tôi một món quà năm mới. Sau đó rút ra từ phía sau một bộ quần áo. Đó là bộ quần áo mà một lần tôi đưa cô ấy đi dạo phố. Tôi rất thích, nhưng vì quá đắt tiền nên tôi không mua. Lúc đó tôi không biết nói gì cả, chỉ biết cười thôi. Sau này, rất nhiều quần áo của tôi đều là do tiểu thuyền mua cho. Điều này khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi bảo cô ấy không cần mua, thì cô ấy bảo, anh Cố Thành dặn em phải chăm sóc chu đáo. Anh không biết mua quần áo, dù sao cũng là công nhân viên chức, ăn mặc không ra gì thì nói được ai. Ngày tháng cứ trôi đi bình lặng như thế, tiểu thuyền cũng dần quên đi thân thế của mình. Thói ngang bướng ngày càng lên cao độ, cô ấy trở về với con người lúc trước. Nhưng mà đối với chuyện tình cảm, hình như không hề mảy may chú ý tới. Cô ấy chỉ nhìn những người con trai theo đuổi mình với cái vẻ lạnh lùng. Cuối tuần thì đến nhà tôi nấu cháo điện thoại với anh Cố Thành, buồn đủ thứ chuyện. Tivi thì bị Lâm Nhi chiếm dụng, chỉ còn mình tôi là phải cô đơn vào bếp nấu nướng cho hai người họ. Mấy lần Cố Thành và anh hai đến Thượng Hải công tác đều nghiêm khắc phê bình hai người họ, nhưng mà hai người họ vẫn cứ tai nọ sọ tai kia. Còn nói tôi rất hung dữ, tôi không biết nói gì, chỉ cảm thấy vui. Tiểu Thuyền sắp vào năm cuối rồi, học vần cũng sắp kết thúc. Cô ấy định nghỉ hè sẽ đi Bắc Kinh một thời gian, sau đó sẽ về quê Lâm Nhi nghỉ hè. Tôi đồng ý. Không ngờ là lúc đó sự nghiệp của Cố Thành gặp một sự cố. Thế là phút chốc, cuộc sống thanh bình bị phá vỡ. Cố Thành rất thông minh, cấp trên lại rất coi trọng anh. Anh từ một nhân viên kỹ thuật, sớm được đề bạt lên chức quản lý một phòng quan trọng của công ty, đó là phòng liên quan đến tài chính. Mỗi quý, công ty đều phát cho phòng này một số tiền nhất định, sau đó Cố Thành căn cứ vào kế hoạch phát triển của công ty để tiến hành công việc. Chính vào quý 2 năm đó, tình hình tài vụ bị thâm hụt một khoản lớn. Trong công ty, có kẻ ghen ghét vì Cố Thành được thăng chức, tăng lương, hơn nữa lại không thể lôi kéo được Cố Thành cùng tham ô hối lộ, nên đã nghĩ kế hại anh, khiến cho Cố Thành phải đền một khoản gần 100.000 tệ. Điều này khiến cho anh bị một đòn chí mạng. Tối hôm đó, khi Cố Thành gọi điện thoại cho tôi không dám tin vào tai mình nữa. Tôi không dám nói cho Tiểu Thuyền vì cô ấy chỉ vừa bình tĩnh lại sau cú sốc trước. Cố Thành nói cấp trên rất tin tưởng anh ấy, nhưng mà công ty cần có sự giải thích, mà anh lại không có lời giải thích hợp lý. Có lẽ anh phải ngồi tù. Vì thế tôi gọi điện cho anh hai. 1.000 tệ, lúc đó đối với chúng tôi, nó là một con số quá lớn. Chúng tôi giống như những con ruồi không đầu, suốt ngày chỉ bay đi bay lại. Cuối tuần, Tiểu Thuyền đến nhà tôi. Hình như cô ấy đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, vì khi nói chuyện với Cố Thành, tôi thường trốn cô ấy. Sau đó, nhờ sự nỗ lực của cấp trên mà anh Cố Thành chỉ phải đền có 30.000 tệ. Mặc dù là thế, nhưng mà tiền đồ phía trước thật không có tương lai. Nhưng mà như thế còn hơn là phải ngồi tù. Anh hai cố gắng vay gia đình một số tiền khoảng 30.000 tệ, đưa cho Cố Thành đền cho công ty. Mất việc, hơn nữa lại không có cơ hội trong nghề này nữa. Điều này khiến cho Cố Thành rơi xuống vực thẳm. Sau này, anh nói anh không trách móc được ai cả. Đó là một bài học, anh tin anh có thể gượng dậy được. Vốn sự việc đã kết thúc ở đó, nhưng mà mấy ngày sau có cuộc điện thoại gọi đến, sóng gió lại bắt đầu. Vốn dĩ Tiểu Thuyền và Lâm Nhi đến thì ngủ trong phòng. Tôi vì muốn nghe điện thoại thoải mái nên lắp một cái máy con trong đó. Hôm đó đúng hôm Tiểu Thuyền ở lại, buổi tối tôi chuẩn bị tài liệu ở phòng khách, có chuông điện thoại, là Cố Thành. Anh nói với tôi hôm nay đi phỏng vấn lại, rồi thất bại. Anh bảo ứng trước tiền sinh hoạt để đưa cho Tiểu Thuyền. Tôi định trả lời, thì trong điện thoại vang lên tiếng của Tiểu Thuyền. Anh, sao anh phải đi phỏng vấn? Thì ra Tiểu Thuyền biết Cố Thành gọi đến, hơn nữa tôi nói nhỏ nên cô ấy lén nghe trộm. Tôi không thể kể cho cô ấy nghe. Tiểu Thuyền nói tại sao không nói cho cô ấy biết sớm. Tôi nói chúng tôi sợ cô ấy lo lắng. Cô ấy bảo, chẳng nhẽ giờ biết chuyện không lo sao? Chúng tôi lừa cô ấy thì chúng tôi mới được yên sao? Nhìn Tiểu Thuyền trách móc tôi không biết nói gì. Một lúc sau, Tiểu Thuyền nói là muốn đi Bắc Kinh một chuyến. Cô ấy nói cô ấy muốn ở bên cạnh anh trai. Cô ấy bảo, từ trước đến nay, anh trai luôn chăm sóc cho cô ấy, an ủi cô ấy, thương yêu cô ấy. Lần này, cô ấy biết là cô ấy phải chăm sóc cho anh trai. Cô ấy muốn cho anh trai biết là anh trai còn có cô ấy. Cố Thành biết tin Tiểu Thuyền muốn đến Bắc Kinh thì kịch liệt phản đối. Anh ấy nói là hiện tại bản thân không ổn định, nếu Tiểu Thuyền đến sẽ rất phiền phức. Hai là Tiểu Thuyền vẫn chưa được nghỉ hè, nếu mà bỏ học để đi Bắc Kinh thì sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng mà Tiểu Thuyền không đồng ý. Cô ấy nói dù thế nào cũng phải đi, nói rồi khóc trong điện thoại. Cố Thành không biết làm thế nào, vì anh quá hiểu rõ tính của Tiểu Thuyền rồi. Có lẽ mùa hè đó, cô Thành đã có ý nghĩ là anh muốn chăm sóc cho Tiểu Thuyền cả đời này. Nhiều năm sau, cô Thành kể mùa hè năm đó là một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Tôi hỏi anh tại sao, thì anh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Chúng tôi chỉ biết được một chút ít từ hai người họ. Cô Thành sẽ bày tỏ tâm tư của mình với Tiểu Thuyền như thế nào? Cô có đón nhận tình cảm của anh mình hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.